Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, phản ứng. Ngay ở Chutetsu Senmei phái người toàn lực tìm tòi bất tử tổ hai người Kakuzu Hidden thì, ám bộ lần thứ hai truyền quay lại tình báo. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi bị bắt, hướng đi không rõ. Động thủ nhân viên không rõ nhẫn giới bình tĩnh quá nhiều năm. Cho dù năm ngoái Konoha cùng Vân Ẩn phát sinh một trận đại chiến, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là hai cái làng mâu thuẫn, hơn nữa song phương cũng đều toán khắc chế. Cho dù chiến tranh kết quả sẽ ảnh hưởng nhẫn giới thế cuộc, nhưng cũng không có đem những cái khác làng đều cuốn vào hơn 10 năm và bình sinh nhai. Để nhẫn giới các đại nhẫn thôn đều có sự khác biệt trình độ lười biếng, cho dù là vẫn tăng cường thực lực quân sự Vân Ẩn thôn, các ninja cũng là nhàn nhã sống qua ngày. Bình thường làm nhiệm vụ, tình cờ tụ tập cùng một chỗ uống tiểu rượu. Tháng ngày qua cực kỳ khoái hoạt, mà cùng ngũ đại nhẫn thôn so với Akatsuki thành viên đều là nhẫn giới S cấp phản nhẫn. Mỗi người đều có một loại cực đoan cố chấp. Đối với mạng người xem thường, hơn nữa bởi phản nhẫn thân phận, để bọn họ xưa nay không dám lười biếng thực lực của chính mình. Ở tình huống như vậy, cho dù là mạnh như Jinchuriki, đối mặt Akatsuki vây bắt cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau căm thù, cho dù là nước đồng minh trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Liền lúc trước Sa Ẩn thôn Phong Ảnh Gara bị bắt thì Sa Ẩn thôn liền từng hướng về cái khác nhẫn thôn phát sinh cầu viện. Nhưng mà kết quả nhưng là, ngoại trừ Konoha ở ngoài, cho dù là ba thôn đồng minh bên trong mặt khác hai cái làng, cũng vẻn vẹn là biểu thị chia buồn. Cũng không có phái người cứu viện. Có điều tiếp theo Vân Ẩn thôn nhị vĩ Jinchuriki bị bắt, Nham Ẩn thôn tứ vĩ Jinchuriki cũng rơi vào Akatsuki trong tay. Nếu như bắt giữ một tên Jinchuriki còn không đủ để chứng minh vấn đề, như vậy thứ hai, người thứ ba nhưng rất tốt nói cho tất cả mọi người. Akatsuki mục tiêu chính là 9 vị Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú. Nói cách khác, mỗi cái nắm giữ vĩ thú nhẫn thôn đều sẽ trở thành Akatsuki mục tiêu. Gara ở về thôn sau khi đã từng hướng về những thôn khác từ phát sinh qua mời, hy vọng có thể liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Akatsuki. Nhưng mà ngoại trừ Chutetsu Senmei dành cho đáp lại ở ngoài, cái khác tam đại nhẫn thôn đều chỉ là thuận miệng ứng phó qua đi, cũng chưa hề đem Gara coi là chuyện to tát. Tuổi trẻ thì thôi, nhưng là dĩ nhiên có thể ở trong thôn của mình bị kẻ địch sống sờ sờ bắt đi, hơn nữa còn là vị ảnh cấp bậc nhân vật hay là lôi ảnh, thổ ảnh. Bọn họ hiện tại không chỉ xem thường Gara, càng thẹn với cùng hắn cùng xưng là ngũ ảnh. Hơn nữa đối với kiêu ngạo các đại nhẫn thôn mà nói, vì một cái chỉ là Akatsuki liền lẫn nhau ôm đoàn đối kháng, vậy cũng quá bị hư hỏng ngũ đại nhẫn thôn uy danh. Akatsuki hiện tại liền chính xác nắm lấy cái này trống rỗng. Ở ngũ đại nhẫn thôn vẫn không có triệt để nhận rõ bọn họ trước lấy thủ đoạn lôi đình đem 9 con vĩ thú bắt được, tuy rằng hiện nay vẫn không có tam vĩ tình báo truyền về, nhưng nói vậy không lâu sau đó tam vĩ sẽ rơi vào Akatsuki trong tay Chutetsu Senmei. Còn nhớ mang máng Konoha, Orochimaru, Akatsuki ba bên còn vì tam vĩ thuộc về quyền tiến hành rồi một lần đấu võ. Có điều cuối cùng tam vĩ vẫn không có kháng được Deidara bom, bị Akatsuki bỏ vào trong túi. Có điều lần này Chutetsu Senmei cũng không muốn tham dự đến tam vĩ sự kiện ở trong. Để Akatsuki bắt giữ vĩ thú vốn là Chutetsu Senmei kế hoạch một phần, hay là hiện tại ngũ đại nhẫn thôn còn chưa ý thức được Akatsuki âm mưu. Nhưng theo càng nhiều vĩ thú rơi vào Akatsuki trong tay, ngũ đại nhẫn thôn chung quy sẽ liên hợp lại cùng nhau. Đang suy nghĩ gì, thấy Chutetsu Senmei vẫn đang yên lặng trầm tư, Narashikaku nhíu mày, mở miệng hỏi, không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Chutetsu Senmei chậm rãi nói rằng, không biết tại sao, trong lòng đều là có một loại dự cảm xấu, hay là bởi vì Akatsuki hành động càng lúc càng nhanh đi. Narashikaku nói rằng, cho tới bây giờ, đã có 3 con vĩ thú rơi vào Akatsuki trong tay. Cứ như vậy, các đại nhẫn thôn đều cảm giác được nguy cơ. Kế hoạch của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu rồi, cùng này không có quan hệ. Chutetsu Senmei từ tốn nói vĩ thú sự tình tạm thời không đề cập tới. Hiện tại làm lỡ chi gấp là, làm sao tránh khỏi để Sarutobi Asuma chết ở Hidden trong tay, tuy rằng trong tay bọn họ đều cầm phi lôi thần thuật, đặc chế phi tiêu, nhưng đem tình báo truyền quay lại Konoha cũng cần thời gian nhất định. Ai biết Sarutobi Asuma đến tột cùng có thể hay không chịu tới vào lúc ấy, bất kể nói thế nào. Sarutobi Asuma đều đã từng là Chutetsu Senmei đội hữu, song phương ở một đội ngũ bên trong ở lại, sững sờ 2 năm, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, vào sinh ra tử, coi như Chutetsu Senmei cũng không đem đối phương xem thành đồng bạn, bằng hữu, cũng không muốn trơ mắt nhìn Sarutobi Asuma liền như thế không có giá trị chết đi. Tuy rằng đem Sarutobi Asuma bài trừ đang hành động nhân viên ở ngoài, hay là có thể để tránh cho cái chết của hắn, nhưng nói vậy Sarutobi Asuma chính mình cũng sẽ không đồng ý đi. Đem tất cả mọi người đều phái ra đi tới, nhưng chỉ có lưu lại hắn, Sarutobi Asuma làm sao có khả năng sẽ không suy nghĩ nhiều, vậy thì là đang lo lắng tìm tòi thành viên Akatsuki người. Narashikaku cười nhạt nói, thân là Hokage, nên tin tưởng chính mình bộ hạ. Hơn nữa Asuma cũng là lâu năm thượng nhẫn, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lấy hắn cẩn thận thái độ, là sẽ không dễ dàng bị kẻ địch sát hại. Hắn đã từng là người đội hữu, người nên hiểu rất rõ hắn. Chutetsu Senmei cũng không phải một cái sẽ quan tâm những người khác sinh tử người. Đối với điểm này Narashikaku thập phần hiểu rõ, nhưng mà Chutetsu Senmei lần này dĩ nhiên sẽ xuất hiện lo lắng, loại này căn bản không thuộc về tâm tình của hắn. Narashikaku đương nhiên rõ ràng, Chutetsu Senmei lo lắng cũng chỉ có Sarutobi Asuma cái này đã từng đội hữu. Tuy rằng Narashikaku còn không rõ ràng lắm Chutetsu Senmei giờ khắc này biểu hiện đến tột cùng là từ tấm chân tình hay là giả vờ, nhưng Chutetsu Senmei có thể vì là đồng bạn lo lắng, vẫn để cho Narashikaku cảm thấy hết sức vui mừng. Dù sao Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma đều đã từng là hắn bộ hạ, chỉ mong đi. Chutetsu Senmei nói rằng, cho tới bây giờ, đã có 3 con vĩ thú rơi vào Akatsuki trong tay. Hơn nữa từ bọn họ bắt giữ trình tự đến xem, chúng ta Konoha cửu vĩ hẳn là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Narashikaku lần thứ 2 đem đề tài chuyển đến Akatsuki mặt trên, mở miệng phân tích nói, hơn nữa từ vân ẩn thôn tình báo truyền về đến xem, Lôi Ảnh cũng bởi vậy nổi trận lôi đình, phái rất nhiều tay sai truy sát Akatsuki thành viên. Lôi Ảnh tên kia tự cao tự đại, sớm muộn đều sẽ chịu thiệt ở trên mặt này. Chutetsu Senmei nhàn nhạt chào phúng một câu, theo sau tiếp tục nói, có điều Lôi Ảnh cùng hắn đệ đệ Killer B quan hệ cực kỳ thân mật, chỉ cần Akatsuki đối với bát vĩ động thủ, hắn liền cũng không ngồi yên được nữa. Ngươi là muốn cho Lôi Ảnh? Narashikaku hiểu rõ nói rằng, ở trước mắt ngũ ảnh bên trong, có tư cách có thể để cho thôn của hắn coi trọng, đồng thời khởi xướng ngũ ảnh đàm phán người, cũng chỉ có Lôi Ảnh, Thổ Ảnh, cùng với Chutetsu Senmei 3 người, cho tới Mei, Terumi cùng Gaara. Bọn họ hiện tại uy vọng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến thôn của hắn. Có điều ở có tư cách khởi xướng ngũ ảnh đàm phán trong 3 người, Chutetsu Senmei cũng không tính chính mình đi làm. Dù sao hiện tại Chutetsu Senmei là xưng tên chiến tranh cuồng, theo như lời nói, dù cho là một câu lời nói đùa, cũng sẽ để cho thôn của hắn tỉ mỉ phân tích trong đó âm mưu. Mà ở Lôi Ảnh cùng Thổ Ảnh trong lúc đó, lấy Onoki đa mưu túc trí, cho dù hắn có muốn khởi xướng đàm phán ý nghĩ, cũng sẽ không chính mình đi làm, mà là để cho người khác đi làm. Onoki là loại kia quen thuộc ẩn giấu với chỗ tối, đi tính toán người khác. Người ở tình huống như vậy, Lôi Ảnh liền thành lựa chọn tốt nhất. Hiện nay mới thôi, chúng ta tạm thời còn muốn yên lặng xem biến đổi có điều tiếp đó. Ta chuẩn bị thêm nữa một cây đuốc, vì là sắp tới nhẫn giới tân cách cục ăn mừng. Chu Tetsu Senmei mặc dù là một mặt ý cười, nhưng cũng để Narashikaku cảm thấy một trận không rét mà run. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.